Phong Thần Châu, chương 3701, chuyện đến nước này, chỉ có thể làm như thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tần Ninh ẩn chứa một tia nghi ngờ nhưng mà hắn vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt cũng vô cùng bình tĩnh. Giờ phút này, U Tiêu Tiêu đang ngồi xếp bằng trên lưng của Huyền Quy Phục Địa, linh thức mở rộng, biển linh thức cũng mở lớn, phóng ra ngoài. Lúc này, trong lòng Huyền Quy Phục Địa bỗng nhiên run lên. Nhưng mà, cảm giác run rẩy kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi nhanh chóng biến mất, cô bé này, có chút kỳ quái. Huyền Quy Phục Địa thì thầm nói, điều này là đương nhiên, Tần Ninh cười nói. Nếu không thì hai người chúng ta tùy tiện tiến vào Yêu Tháp Sơn, không phải là tự tìm đường chết hay sao? Ánh mắt Huyền Quy Phục Địa xuất hiện chút biến hóa. Kẻ tên Tần Ninh đang ở trước mắt này thực ra không có gì đặc biệt. Nhưng mà cô gái kia làm cho nó cảm nhận được một sự khác thường. Không biết vì sao lại khiến cho đáy lòng nó xuất hiện một tia kiêng kỵ. Điều này rất không bình thường, Tần Ninh cũng lười phải nói nhiều. Bản chất của thần thú khác hẳn với linh thú, huyền thú hay thánh thú. Thần thú có thể biến thành hình người, ngay từ khi sinh ra nó đã có thể làm được như vậy. Mà mãnh thú lại không giống vậy, nói đi nói lại, vẫn là do sự khác nhau của huyết mạch. Huyết mạch của U Tiêu Tiêu chưa được chân chính phóng thích đến mức hào quang vạn dặm. Nếu không, cho dù bây giờ U Tiêu Tiêu chỉ là vương giả nhất phẩm, thì khi phô bày khí thế, cũng có thể dùng huyết mạch để áp chế 5 con thú vương này đến nỗi không thể ngóc đầu dậy được. Ngươi làm gì đấy? Lúc này, Cửu Anh đang nằm trên vai Tần Ninh cũng bắt chước theo. Ta đang học tập, Cửu Anh truyền âm nói. Cô bé là thủng thú, ông đây là mãnh thú, cũng không thua kém thần thú bao nhiêu đúng không? Cô bé có thể ở đây tu luyện, nhất định là ta cũng có thể. Sắc mặt của Tần Ninh trở nên kỳ quái. Không phải lúc trước ngươi cắn nuốt quá nhiều sức mạnh sấm sét, không thể tiêu hóa hết. Trận chiến ở Thanh Ninh Các, ngươi bị thương rất nặng mà, có sao? Cửu Anh kinh ngạc nói. Ta cũng đâu có nói như vậy, giả vờ, điều này là đương nhiên. Không phải, Cửu Anh nhìn thấy ánh mắt không tốt của Tần Ninh thì lập tức nói. Đương nhiên là thật, thông qua dịch chuyển không gian, trong nháy mắt ta cảm nhận được thương tích trong cơ thể đã trở nên tốt hơn. Có lẽ đã xuất hiện biến cố gì đó, Tần Ninh mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Khoác lác, tiếp tục khoác lác đi, để xem ngươi có thể khoác lác đến mức độ nào. Dịch chuyển không gian, thứ đưa hắn và U Tiêu Tiêu đến nơi này cũng không phải là dịch chuyển không gian gì cả. Chẳng qua là nhiễu loạn không khí, lợi dụng trận pháp rồi dịch chuyển đến nơi này. Vương giả trong chớp mắt có thể dịch chuyển được trăm dặm. Huyết trận cũng có chức năng này, Cửu Anh còn thề thốt chắc chắn. Nói đi nói lại thì cũng chỉ là lười ra tay mà thôi. Tiếp tục giả vờ đi, để xem ngươi có thể giả vờ đến khi nào. Dáng vẻ nghiêm túc nói hưu nói vượn của nó thật ra cũng có chút giống với mãnh thú. Giờ phút này, Cửu Anh và U Tiêu Tiêu thả lỏng tinh thần, cảm nhận sức mạnh của đất trời đang dao động. Dần dần, trong cơ thể của Cửu Anh, từng đường linh thức tràn ngập mở ra. Linh thức kia khuếch tán rồi lại khuếch tán, cuối cùng thu hồi lại trong phút chốc, rút vào trong đầu Cửu Anh. Trong thời gian nháy mắt, lực lượng trong cơ thể Cửu Anh bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng sức sống mãnh liệt, một luồng hơi thở mạnh mẽ quét qua đất trời. Trong nháy mắt, Tần Ninh có thể cảm giác được điều này một cách rõ ràng. Xung quanh thân thể của hắn, hai luồng xoáy khí hội tụ. Một luồng đến từ Cửu Anh, một luồng đến từ U Tiêu Tiêu. Hơn nữa, tốc độ ngày càng nhanh, ha ha ha. Một tiếng cười lớn làm cho nhóm 5 con thú vương Huyền Quy Phục Địa giật nảy mình. Cái quái gì thế? Lúc này, Cửu Ảnh bay thẳng lên trên, lượn lờ xung quanh ngọn núi. Thân hình to lớn có kích thước chiều dài ước chừng 300 mét. 9 cái đầu đón gió phóng vọt lên, khí thế uy phong lẫm liệt, làm cho người ta cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Ông đây hôm nay xưng vương, về sau gọi là Cửu Vương, không dễ nghe, gọi là Anh Vương, càng khó nghe. 9 cái đầu của Cửu Anh sôi nổi bàn luận, Hung Vương, tên này rất phù hợp với ta, về sau ông đây chính là Hung Vương. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của 5 đại thú vương đều dại ra. Kẻ này là một tên ngốc đúng không? Cửu Anh cũng không thèm quan tâm, bay một vòng, nó đáp xuống chỗ Huyền Quy Phục Địa có thân hình khổng lồ, rồi nhìn về phía Tần Ninh, nhếch miệng cười nói. Ta cũng có thực lực vương giả rồi, mới nhất phẩm. Tần Ninh cũng lười nói nhiều. Mới nhất phẩm, phẩm, Cửu Anh chỉ cảm thấy sự nhiệt tình trong lòng mình đã bị tiêu tán đi một nửa. Nói ta mới nhất phẩm, còn ngươi nhị phẩm thì sao? Lời này nó chỉ dám nói trong lòng, không thể nói ra miệng. Nó sợ Tần Ninh sẽ đánh chết nó. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía U Tiêu Tiêu, tiếp tục bay lên đi. Tần Ninh mở miệng nói. 2.000 mét rồi lại 3.000 mét. Hiện tại, Tần Ninh đã cảm nhận được một tia áp lực. Đây là nơi thích hợp cho yêu thú tu hành, có thể nói là sự tồn tại hấp dẫn nhất của yêu tháp sơn. Về phương diện này, ở đây, ngoại trừ hắn, những người còn lại đều xem như là yêu thú nhất mạch, cấm địa áp chế biển linh thức của vương giả. Trên thực tế, đúng là áp chế biển linh thức của con người, không phá hủy thì không thể xây dựng được. Ở nơi này, nếu không muốn bị quy tắc của cấm địa trói buộc, vậy thì cần phải phá hủy biển linh thức của chính mình rồi sau đó ngưng tụ lại biển linh thức một lần nữa. Tần Ninh tự thì thầm trong lòng, hắn nhìn về phía huyền quy phục địa, từ vị trí 3.000 mét đến vị trí 6.000 mét, trong thời gian 6 tiếng, qua 6.000 mét, nếu như ta còn không thức tỉnh thì không cần đánh thức ta, đợi ta thức tỉnh sẽ mang ngươi đến vị trí 7.000 mét, nếu như không làm được, đến lúc đó, các ngươi cứ giết chết ta là được. Lúc này, huyền quy phục địa gật gật đầu, hổ vương hắc yên, huyền tê kim giác, kim vũ ưng cùng với kim lân xuyên sơn giáp cũng không nhiều lời thêm. Chuyện đến nước này, chỉ có thể làm như thế. Giờ phút này, Tần Ninh khoanh chân ngồi xếp bằng. Trong cơ thể, biển linh thức hội tụ, biển linh thức rộng 2.000 mét. Cường độ biển linh thức của Tần Ninh vô cùng kinh người. Ở cảnh giới thiên nhân, cụ thể là cảnh giới thiên nhân thất bộ, linh thức có thể khuếch tán được 1.000 mét đã là cực hạn. Nhưng mà Tần Ninh dựa vào trụ cột của thân thể, cùng với hiệu quả thần thánh của bách luyện thánh tháp, làm cho linh thức mở rộng đến phạm vi 10.000 mét. 10.000 mét linh thức, ngưng tụ thành biển linh thức 1.000 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là so với thiên nhân bình thường có cường độ linh thức là 1.000 mét thì mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại, biển linh thức đã tăng lên đến kích thước 2.000 mét, thực sự là cường đại hơn rất nhiều so với vương giả tứ phẩm với biển linh thức 4.000 mét. Nếu như phát huy thực lực bình thường, Tần Ninh hoàn toàn có thể sánh bằng vương giả ngũ phẩm. Hơn nữa, sau khi vương kiếm độ sinh, lôi thể thiên cương, cùng với dung hợp tay thánh nhân và lôi điện thánh long, tất cả phối hợp cùng với nhau, có thừa khả năng sánh ngang được với vương giả thất phẩm. Đó là còn chưa tính song hồn long phượng. Trên thực tế, khi sử dụng sức mạnh của song hồn long phượng, biển linh thức 2.000 mét có thể nháy mắt đạt tới 9.000 mét. Có thể so sánh được với vương giả cửu phẩm, đây là sự chênh lệch, mà đây cũng chính là chỗ cường đại của biển linh thức trong cơ thể Tần Ninh. Trên thực tế, điều này còn có liên quan mật thiết với cửu linh tinh thần quyết. 9 linh khí hội tụ trong một cơ thể này chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau đó, trong nháy mắt, biển linh thức của Tần Ninh lập tức mở ra, phóng thích ra ngoài. Chỉ là, trong lúc biển linh thức của Tần Ninh khuếch tán, từng luồng lực lượng mạnh mẽ bá đạo của bốn phía đất trời chớp mắt đánh tới, cách trương.